Khủng bố sống lại. Chương 468, may mắn còn sống sót cùng tai họa ngầm. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu bao phủ trên bầu trời căn cứ huấn luyện hắc ám tiêu tán. Khủng bố rời đi, chung quanh lại xuất hiện quang minh. Sáng sớm thái dương chiếu xuống. Trong căn cứ một chỗ trên đất trống còn sót lại mấy vị sống sót ngự quỷ người giờ phút này không có chỗ nào mà không phải là co quắp ngồi dưới. Đất, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Dương Gian vẫn không có chủ quan, mà là lựa chọn đưa mắt nhìn cái kia mảnh hắc ám rời đi. Lại chưa có xác định tự thân tuyệt đối an toàn tình huống phía dưới hắn là sẽ không để tùng cảnh giác. Thời khắc sống còn bị lật bàn sự tình có thể sẽ phát sinh ở trên thân người khác. Nhưng tuyệt đối không cho phép phát sinh trên người mình. Con quỷ kia đi rồi sao? Hắn nhìn thấy cái kia mảnh hắc ám triệt để biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người phảng phất thoát lực giống nhau đồng dạng ngồi trên mặt đất. Cứ việc tắm rửa lấy ấm áp phải có ánh nắng. Thế nhưng là Dương Gian toàn thân trên dưới lại không cảm giác được một tia ấm áp. Ngược lại có cỗ không hiểu hàn ý, cho đến bây giờ. Hắn đều có chút không dám tin tưởng. Chính mình thế mà thật còn sống. Quá khó. Đây là hắn kinh lịch sở hữu sự kiện linh dị nhất là chật vật một lần. Dùng hết sở hữu, chỉ là sống sót liền đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất. Trong đó hung hiểm khó có thể tưởng tượng, đi nhầm một bước liền là tử vong. Nhất là trước đó cùng lệ quỷ so đấu số lượng thời điểm. Trong đó áp đủ sức để người sụp đổ. Một bên là quỷ tại không ngừng giết người. Một bên là muốn trong bóng đêm tìm tòi tìm kiếm cái khác ngự quỷ người. Đưa qua trình, thần kinh không giờ khác nào không tại trạng thái căng thẳng. Mà lại ngươi còn không thể nửa đường từ bỏ. Ngươi vừa để xuống vứt bỏ quỷ giết đủ nhân số. Cái này sự kiện linh dị sẽ triệt để biến khó giải. Nghĩ giam giữ cái này quỷ. Tuyệt đối không thể từ bên trong. Được từ bên ngoài. Một khi bị cái này quỷ cuốn vào quỷ vực bên trong. Liền mang ý nghĩa ngươi đã mất đi giam giữ cơ hội của nó. Nhất định phải ở bên ngoài nghĩ biện pháp mới có thể đem cái này quỷ triệt để hạn chế. Dương Gian nhịn không được thấp giọng tự nói. Trong óc hắn còn hồi tưởng đến vừa rồi quỷ rời đi một màn kia. Một mảnh đen kịt quỷ vực. Hiện ra một bộ quan tài hình dạng. Cái này miệng quỷ vực hình thành quan tài có thể mai táng hết thảy quỷ. Chỉ vì dựng dục ra một con kinh khủng hơn cùng vô giải tồn tại. Đây mới là quan tài quỷ chân chính hàm nghĩa. Đáng chết Vương Tiểu Minh. Hắn lúc trước liền không nên đi động cỗ quan tài kia. Hắn giờ phút này muốn mắng chửi người. Dương Gian suy đoán, lúc trước hắn tại Hoàng Cương thôn thời điểm gặp được quan tài quỷ cũng không phải là không có thai nghén hoàn thành. Mà là còn không có triệt để khôi phục. Chỉ là tiết lộ một chút linh dị mà thôi. Sở dĩ quỷ tài cần trở lại quan tài quỷ ở trong tiếp tục chờ đợi thời cơ khôi phục. Bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, quan tài quỷ tự nhiên cũng liền khôi phục. Sở dĩ quỷ mới bắt đầu thoát ly cỗ quan tài kia bắt đầu khắp nơi du đãng giết người. Mà lại yêu trước giết chết những lạc đàn kia ngự quỷ người. Đương nhiên, đây chỉ là hắn trong đó một cái suy đoán. Phải chăng còn có khác khả năng? Hắn không biết, hiện tại hắn cũng không muốn để ý tới, bởi vì lại bị cuốn tiến cái này quỷ vực bên trong. Hắn không có lòng tin còn có thể sống sót ra. Dương Gian, chúng ta còn sống, chúng ta còn sống, ngươi quá thần kỳ, loại tình huống này đều có thể bị ngươi tìm tới cơ hội lật qua. Ta còn cho là chúng ta những này người toàn phải chết ở chỗ này. Vương Giang giờ phút này còn có sức lực, kích động mà hưng phấn vừa cười vừa nói. Trở về từ cõi chết vui sướng, là rất nhiều người không cảm giác được. Loại này vui sướng so với người sinh bên trong bất kỳ vật gì đều chân quý. Bởi vì trong vui sướng ẩn chứa sinh mạng giá trị, Ta hiện tại liền muốn trở về hào hào ngủ một giấc. Ta cảm giác mình đã nhanh muốn hỏng mất. Trương Lôi không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất. Hắn tấm kia cứng ngắc mặt chết bên trên lộ ra vẻ may mắn. Thật không dám tin tưởng ta cùng loại kia cấp bậc quỷ đối kháng thế mà còn có thể sống sót. Trước kia ta cảm thấy mình gặp sự kiện linh dị liền đã rất đáng sợ. Nhưng là cùng cái này quỷ so ra, những món kia quả thực đáng yêu tựa như là thỏ bảo bảo. Đây mới thực là vô giải sự kiện linh dị, chẳng những có thể giết chết cái khác ngự quỷ người trưởng thành, còn có thể bị hạn chế về sau khởi động lại. Hơn nữa còn đi không ra mảnh này quỷ vực. Mặt khác vị kia sống sót sau tai nạn lạ lẫm ngự quỷ người một mặt nghĩ mà sợ. Mặc dù đã còn sống nhưng trong mắt y nguyên để lộ ra sợ hãi thật sâu. Ta thề, chỉ cần ta còn sống sót cả một đời đều sẽ không tiếp xúc vật như vậy. Nếu quả như thật không cách nào tránh khỏi, ta tình nguyện tự sát. Hắn đã sinh ra ám ảnh trong lòng. Nếu như không phải Dương Gian dẫn đội, hắn căn bản là nghĩ không ra còn có cái gì phương pháp có thể sống sót. Chính mình đơn độc gặp được cùng nó tại trong sự sợ hãi chờ chết. Ngược lại không như trực tiếp tự sát tới dứt khoát. Chí ít có thể chết tương đối an tường. Đi đến ngự quỷ người con đường này vốn chính là dãy giụa cầu sống. Nghĩ chết đã sớm chết. Sống sót đều là không muốn chết. Dương Gian nghỉ ngơi một lúc sau chậm rãi đứng lên. Sở dĩ tín niệm rất trọng yếu. Như ngươi loại này trạng thái tinh thần không sống được lâu đâu. Muốn tiếp tục sống liền phải cải biến. Hắn nhìn cái này xa lạ ngự quỷ người liếc mắt. Mặc dù gia hỏa này không giúp đỡ được cái gì, nhưng ít ra không có cho mình thêm phiền. Sở dĩ chính mình đối với hắn cũng không có ác ý gì. Chỉ là nhắc nhở một câu. Dương Gian, cái kia gọi tiền nghị người có phải hay không đã chết? Chợt. Ở vào sống sót vui sướng ở trong vương giang đột nhiên thấy được phụ cận trên mặt đất nằm một người. Người này bản thân bị trọng thương, ngã vào trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh, không biết là chết còn là thế nào. Mặc dù đám người không biết hắn, nhưng ở trước đó hành động ở trong cũng biết tên của người này. Gọi tiền nghị, tham gia huấn luyện một vị ngự quỷ người. Từng tại túc xá lâu thời điểm lừa Dương Gian một lần. Làm chậm trễ, không thiếu thời gian. Kém chút hại chết tất cả mọi người. Ta nhìn xem, Dương Gian đi tới. Hắn không có lập tức liền đi đụng vào. Chỉ là đứng ở bên cạnh. Trên thân cái bóng phản chiếu tại tiền nghị trên thân. Hắn cái bóng rất đen. Có chút âm lãnh, không có đầu. Phá lệ quỷ dị, tiền nghị cũng là ngự quỷ người. Tại không nhất định trên người hắn quỷ có hay không bị đoạt đi tình huống dưới. Tùy tiện đi tiếp xúc là tồn tại nguy hiểm nhất định. Sở hữu dùng không đầu quỷ ảnh đi điều tra tình huống là nhất tốt. Liền xem như có quỷ. Lấy không đầu quỷ ảnh năng lực cũng có thể áp chế. Còn sống sót a cái bóng xâm lấn đến tiền nghị trong thân thể. Dương Gian xác định tình huống. Gia hỏa này còn có hô hấp, nhưng rất yếu ớt, bởi vì trên thân bị thương, mất máu quá nhiều sở dĩ lâm vào trong hôn mê. Dựa theo loại tình huống này, liền xem như lập tức gọi xe cứu thương cũng không kịp. Trừ phi, Dương Gian dùng không đầu quỷ ảnh hợp lại tốt miệng vết thương của hắn, đồng thời dùng quỷ vực đem chuyển rời đến trong bệnh viện. Lập tức tiến hành truyền máu. Dạng này còn có sống sót khả năng tới. Nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Ta không giết ngươi, nhưng cũng không cứu ngươi. Mà lại rơi xuống loại kết cục này cũng là ngươi chính mình tạo thành. Nếu như lúc trước ngươi chịu theo ta tụ hợp, chuyện như vậy căn bản liền sẽ không phát sinh. Dương Gian lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Hắn quỷ ảnh cũng từ tiền nghị trong thân thể lui trở về. Gia hỏa này sắp chết. Trương Lôi, ngươi thông báo một chút tổng bộ. Để tổng bộ đến xử lý. Cũng hứa tổng bộ còn có năng lực đem cứu trở về. Thật sự là hắn hận cái này tiền nghị. Nếu như hắn lúc ấy dựa theo ước định phương thức hành động, nhóm người mình tình cảnh sẽ còn rộng rãi không ít, chí ít còn có thương nghị đối sách thời gian, không đến mức tại tụ hợp thời điểm bị buộc đến tuyệt lộ. Tốt, ta lập tức thông chi, thuận tiện báo cáo một chút tình huống nơi này. Trương Lôi nói, Dương Gian không nói lời nào, chỉ là mở ra quỷ nhãn, thả ra chính mình quỷ vực, không có cái khác quỷ quấy nhiễu. Hắn quỷ vực rất thuận lợi thay thế trước đó cái kia mảnh hắc ám, lần nữa bao phủ đến căn cứ huấn luyện. Đây là, Vương Giang trông thấy hết thảy trước mắt biến tinh hồng, giống như là bị hồng quang bao trùm đồng dạng. Lúc này, còn muốn dùng quỷ vực làm cái gì? Hắn hiểu rõ Dương Gian năng lực, dù sao cũng là danh hiệu quỷ nhãn cảnh sát hình sự tồn tại. Màu đỏ quỷ vực sớm đã là Dương Gian tiêu chí. Không có gì, thu thập một chút mà thôi. Dùng quỷ vực nhanh một chút, Dương Gian thuận miệng nói. Đây cũng quá tùy ý đi. Vương Giang kinh ngạc, dù sao mở ra quỷ vực thế nhưng là vận dụng lệ quỷ năng lực. Liền xem như khống chế hai con quỷ ngự quỷ người cũng không dám dạng này tùy ý. Không có việc gì, ta có chừng mực, Dương Gian thuận miệng nói. Hắn thông qua quỷ vực hiểu rõ toàn bộ căn cứ huấn luyện tình trạng. Nhưng hắn cũng không nóng nảy. Hắn đầu tiên là thu về cái kia rơi xuống đất nhuốm máu báo chí cũ. Lại thu về nơi xa rơi trên mặt đất một nửa quỷ màu trắng nến. Đồng thời cũng nhìn thấy thật một mặt kinh hỉ hướng bên này mỏi mệt đi tới Hoàng tử Nhã. Đồng dạng, Dương Gian tại một cái trong bụi cỏ tìm được một cái vỡ vụn không hoàn toàn búp bê vải. Búp bê vải ra hiện trong tay hắn. Đã triệt để đã mất đi linh dị. Nhưng làm vì một số tin tức thu thập, Dương Gian tự nhiên không sẽ trực tiếp liền ném đi. Về sau hắn lại đem căn cứ huấn luyện bên trong tàn mát tại các nơi thi thể truyền vận đến cùng một chỗ. Tàn tạ không hoàn toàn thi thể rất nhanh liền bày đặt ở phụ cận. Số lượng không ít, có ngự quỷ người, cũng có căn cứ huấn luyện bên trong người bình thường. Thương vong thật không tính ít. Không có phát hiện con quỷ kia. Dương Gian làm xong đây hết thảy về sau lại cúi đầu rơi vào trầm tư. Hắn đi tới một cái địa phương nhặt về một cái kim sắc cái bình. Thế nhưng là trong cái bình này quỷ bị hắn phóng xuất về sau nhưng không thấy. Cùng quan tài quỷ bên trong quỷ tiếp xúc thời điểm con quỷ kia cũng chưa từng ra quấy nhiễu bọn hắn. Thậm chí chưa từng giết người. Phảng phất liền quỷ dị như vậy biến mất không thấy. Có lẽ con quỷ kia giấu ở ba tầng quỷ vực ở trong. Dương Gian trong lòng mới nghĩ. Đồng thời muốn mở ra ba tầng quỷ vực xác định một phen. Nếu như ở đây, lập tức đem giam giữ là một cái lựa chọn tốt. Nếu như không tải, vậy liền không mắc mớ gì đến chính mình. Chạy cũng liền chạy, có lẽ bị quan tài quỷ bên trong quỷ mang đi. Lại hoặc là đã sớm tại hành động quá trình bên trong tự hành chạy trốn. Dù sao kia là một con quỷ. Không phải người vì có thể khống chế nhân tố. Ngay tại Dương Gian quyết định thăm dò thời điểm. Chợt Trương Lôi bên kia nói. Dương Gian, ta đem bên này tin tức hướng tổng bộ báo cáo. Tổng bộ bên kia biểu thị sẽ lập tức sắp xếp người tới xử lý. Bất quá người của tổng bộ hỏi ngươi con quỷ kia tình huống là bị giam giữ, vẫn là ly khai. Nếu như ly khai, đi nơi nào, con quỷ kia vô pháp bị giam giữ. Hiện tại tiến về phòng thí nghiệm phương hướng, chính là căn cứ huấn luyện phụ cận phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm cần phải có quan tài quỷ. Ta cảm thấy con quỷ kia rất có thể muốn trở về quan tài quỷ ở trong đi. Dương Gian nói, đây là ta người phán định, chỉ cung cấp tham khảo. Hắn đang nghĩ, nếu như quỷ hiện tại tự nhận là số lượng là không. Như vậy có thể hay không cho là mình không có thai nghén hoàn thành. Sở dĩ muốn tiếp tục sẽ quan tài quỷ ở lại. Mặc dù chỉ là một cái suy đoán, nhưng lại rất có thể. Muốn thật là như vậy, đây là một cái cơ hội. Nếu như cái này quỷ thật về tới quan tài quỷ bên trong, như vậy liền có thể giam giữ. Chỉ muốn tạo ra một cái kim cái dương, cũng đủ lớn, đem cái kia quan tài quỷ đặt vào đóng chặt hoàn toàn. Liền có thể bảo chứng dạng này linh dị sẽ không ở xuất hiện trên thế giới này. Bất quá hắn có thể nghĩ tới chỗ này, tổng bộ cũng hẳn là có thể nghĩ đến. Sở dĩ hắn không có đi tận lực nhắc nhở, Trương Lôi nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng tổng bộ bên kia báo cáo. Dương gian bên này cũng thu thập xong. Hắn cảm thấy cuối cùng xác định một chút cái kia từ trong bình ra quỷ đến cùng có hay không tại chung quanh về sau liền có thể ly khai. Dương gian, người tiếp tuyến viên muốn cùng ngươi trò chuyện. Bất quá, từ đằng xa chạy tới hoàng tử Nhã cầm hắn vệ tinh định vị điện thoại chạy chậm đến đây. Tốt, đưa di động cho ta. Dương gian nhận lấy điện thoại. Là ta. Dương gian, nghe được thanh âm của hắn. Phòng truyền tin bên kia Lưu Tiểu Vũ lập tức có chút kích động lên. Dương gian, thật là ngươi, ngươi còn sống. Ta vừa rồi nghe một bên khác lâm thời thông tin bộ nói ngươi xử lý cái này sự kiện linh dị. Mang theo không ít người thành công còn sống. Xử lý không tính là, chỉ là từ con quỷ kia trong tay trốn ra được mà thôi. Dương gian nói ra, nếu như không có chuyện gì ta bên này liền cắt ra truyền tin. Ta còn muốn một chút giải quyết tốt hậu quả làm việc. Chờ chút, trước đừng cắt ra thông tin. Ta muốn xác định một chút con quỷ kia có phải hay không thật hướng phòng thí nghiệm phương hướng ly khai. Lưu Tiểu Vũ nói, đúng vậy, có vấn đề à, Dương gian nói. Lưu Tiểu Vũ nói, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Vương giáo sư vì thu hồi quan tài quỷ tiến hành lần nữa nghiên cứu. Mang theo toàn bộ tổng bộ đỉnh tiêm ngự quỷ người đi hết phòng thí nghiệm. Hiện tại cần phải còn ở trong phòng thí nghiệm. À, cái kia được từ bỏ quan tài quỷ. Để bọn hắn chạy trốn mới được. Dương gian biểu hiện rất bình tĩnh. Cũng không khẩn trương. Sinh tử của người khác hắn sẽ không thái quá quan tâm. Mà lại tính toán thời gian, Vương Tiểu Minh cần phải tới kịp chạy trốn. Dù sao gia hỏa này bên người thời thời khắc khắc đi theo một cái bảo tiêu Lý Quân. Cái kia Lý Quân cũng nắm giữ quỷ vực. Chạy trốn chỉ cần 3 giây đồng hồ. Ta sẽ đem ngươi chuyển cáo cho bên kia. Hiện tại tổng bộ tạm thời hy vọng các ngươi biệt lập khác trở về Đại Kinh thành phố. Nếu có thể ở ngoại ô thành phố đợi mấy ngày vậy liền tốt nhất rồi. Cuối cùng Lưu Tiểu Vũ ngữ khí có chút phức tạp nói. Sợ chúng ta những này người còn sống sót trạng thái 10 phần hỏng bét. Tại Đại Kinh thành phố đột nhiên đến một cái lệ quỷ khôi phục a. Dương gian ánh mắt khẽ động. Lập tức liền hiểu được tổng bộ ý tứ. Ta đã biết, ta sẽ an bài. Còn chưa nói xong. Hắn chợt xoay người lại, nhìn về phía cách đó không xa Tiền Nghị thi thể. Ngay tại vừa rồi, Tiền Nghị chết rồi, tại trong hôn mê đoạn khí. Bởi vì tại quỷ vực bên trong, sở dĩ Dương gian đối với tình huống chung quanh rõ như lòng bàn tay. Cho dù là không nhìn chung quanh cũng có thể nháy mắt trưởng khống toàn bộ căn cứ huấn luyện tình huống. Bất cứ động tĩnh gì đều chạy không khỏi hắn quỷ nhãn. Đã Tiền Nghị không kịp đợi đến cứu viện liền đã chết. Như vậy hiện tại trong thân thể của hắn quỷ cần phải liền nhanh đi ra rồi hả? Thuận tay lấy đi đi. Cái này Tiền Nghị trên thân quỷ có lẽ đối với mình còn có dùng. Trước đó còn không tắt thở thời điểm hắn không nghĩ tới lấy đi. Miễn cho bị người ta tóm lấy nhược điểm nói mình không đúng. Mà lại vạn nhất Tiền Nghị trèo trống đến cứu viện đến vậy cũng không tốt. Nhưng bây giờ người chết rồi. Quỷ ra, chính mình lúc này động thủ đây chính là công lao. Mà không phải sai lầm. Dương gian không có tiếp tục trò chuyện. Mà là buông xuống trong tay vệ tinh định vị điện thoại. Cách chương.